Phong Thần Châu, chương 1875, nếu thật sự là như vậy thì rất ý vị đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi là thể chất thay đổi. Sự tiến hóa đế thể, cửu chuyển linh lung thể và hỗn độn thể khiến hai cô gái bây giờ không chỉ trông xinh đẹp động lòng người mà còn có thêm một khí chất vô hình. Còn Tần Ninh, hắn tu luyện cự linh mộc hoàng quyết, trên thực tế vẫn luôn điều động cự linh mộc hoàng quyết, tu vi không ngừng tăng lên. Trước khi đi vào bên trong cung Bắc Thương là cảnh giới nhân vị hậu kỳ, chỉ một tháng ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Tốc độ này chắc chắn sẽ khiến vô số võ giả ở trên ngàn vạn đại lục nghe xong cũng đều biến sắc. Nhưng đối với Tần Ninh mà nói thì cũng chẳng có gì to tát cả. Hưng phấn nhất không ai bằng là Thạch Cảm Đương. Diệp Viên Viên là cảnh giới thiên vị trung kỳ. Vân Sương Nhi là cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Thế nhưng hắn ta đã đạt đến tu vi huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn ở trước mặt của Tần Ninh. Hắn ta vẫn là đệ tử có lợi nhất. Vinh sủng không bị tụt giảm rồi. Sư tôn, tiếp theo đi chỗ nào? Cung Bắc Thương, Tần Ninh nhìn xung quanh, nói, ba phó cung lớn gần như đã khám phá hết rồi, cũng chẳng còn gì đáng lưu luyến hết, Cung Bắc Thương mới là mấu chốt của chuyến đi lần này. Kính Bắc Thương sao? Diệp Viên Viên nghi hoặc nói, bảy đại lục thứ trung tâm liệu đã tìm được Cung Bắc Thương? Tìm thấy Kính Bắc Thương chưa? Thế thì không đâu, Tần Ninh đứng chắp tay nói. Bảy trung tâm thứ đại lục cũng chỉ là huyền cảnh tạo hóa. Dựa vào bản lĩnh của bọn chúng thì không thể tìm ra được Cung Bắc Thương đâu. Cái mà ta lo lắng không phải là bọn chúng mà là những người khác. Những người khác, ba người Thạch Cảm Đương không hiểu cho lắm. Lần này đi vào Cung Bắc Thương, bảy đại lục thứ trung tâm có thể nói là thế lực mạnh nhất. Những thế lực đại lục cấp cao, đại lục cấp trung khác đều chẳng đáng lo ngại. Tần Ninh nhìn về phía trước, ngữ khí lạnh như băng nói, Thiên Đế Các, mẹ nó, lại là Thiên Đế Các. Thạch Cảm Đương khẽ nói, ta thấy bọn chúng đúng là chán sống rồi, chuyện gì cũng thấy bóng dáng của bọn chúng. Tần Ninh cười nói, ngay cả ta cũng không biết Thiên Đế Các là do ai lập ra. Nếu như Thiên Đế Các chỉ là do một thế lực ở đại lục Thương Lan lập ra, vậy thì còn tốt. Ghim Tần Ninh hắn không phải chỉ là thân phận cửu U Đại Đế kiếp thứ nhất, mà còn ghim thân phận cửu mệnh thiên tử của hắn. Nếu như suy nghĩ như vậy thì từ thế giới thần, đến thế giới cửu thiên, rồi đến ngàn vạn đại lục. Cách chương.